đảo Nam Trạch. Tử Yên ở giữa không trung khựng lại, lập tức ngoái đầu nhìn Tô Minh. Hai người tại đây chờ ta vài ngày, sau đó ta cùng các ngươi đi đảo Nam Trạch một chuyến. Giọng Tô Minh bình tĩnh nhưng khiến Tử Yên lòng vui sướng và hỗn hợp cay đắng. Cô nhìn Tô Minh, gật đầu. Đối với Tử Yên, có một vài lúc quyết định của cô Nha Mộc sẽ không phản đối mà yên lặng ủng hộ cô. Hai người không rời đi, ở lại trên đảo nhỏ. Tộc nhân mệnh tộc nhìn Tô Minh, ánh mắt có cùng nhiệt như lay động cả thiên địa, dường như chỉ cần Tô Minh nói ra một câu là họ sẽ trả giá tất cả. Đây không phải một sớm một chiều mà là mấy năm nay, Tô Minh để lại ấn tượng trong tâm hồn họ, còn có năm đó rời khỏi chút cửu giới thì kính bái và chuyện đã xảy ra. Mệnh tộc khác biệt khiến tộc quần này khó thể ở chung lâu với người ngoài. Họ lạnh lùng, họ từng bị vứt bỏ khiến tộc nhân mệnh tộc không tin người ngoài, họ chỉ tin tưởng mình, chỉ tin vào tộc nhân của mình. Trong cuộc sống của họ không có nhiều tạp niệm, sinh hoạt tại chút cửu giới 15 năm thay đổi họ rất là nhiều, bao gồm thái độ tu hành. Mỗi tộc nhân mệnh tộc để có thể sống tiếp trong 15 năm, mỗi ngày thời gian tu luyện chiếm hết toàn bộ. Chỉ có biến càng cường. Chỉ có chịu đựng tịch mịch người ngoài chịu không nổi mới sống sót được, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cho nên họ mới ngưng tụ mười mấy người rồi từ chối lời mời lúc trước của Nha Mộc, ngăn cách thế gian cư ngụ trên đảo nhỏ, cải tạo nó thành nơi thích hợp cho ở lại. Vậy nên Tô Minh không khuyên tộc nhân mệnh tộc theo hắn rời đi mà ở trên đảo nhỏ, dùng 3 ngày cẩn thận sắp đặt nó. Đầu tiên hắn gia cố trận pháp phòng hộ. Lấy tu vi hiện nay của Tô Minh, tương đương với tất cả trận pháp năm đó hổ tử dạy cho hắn, toàn bộ thi triển, trở thành vòng bảo vệ thứ nhất của đảo. Tiếp theo hắn lặn xuống đáy tử hải. Khi hắn trở về, trong tử hải có 8 tử hải cự nhân ngồi xếp bằng dưới đáy biển vòng quanh đảo nhỏ. Chúng không có linh hồn, hồn đã bị đoạt linh dược lấy đi. Tặng một viên đoạt linh dược cho tộc nhân mệnh tộc, nếu hòn đảo lại gặp nguy hiểm thì 8 tử hải cự nhân sẽ trở thành phòng hộ thứ hai. Làm xong những điều đó, Tô Minh cầm 2 cây cung to, dùng lực lượng tế cốt chỉnh lý nó, khiến cây cung bị kéo ra uy lực tăng vài phần, thành phòng vệ thứ 3. Chưa kết thúc, tuy rằng Tô Minh không hiểu biết tử khí dao động nhưng tộc nhân mệnh tộc hiểu, hắn dựa theo cách nghĩ của họ tiến hành khiến tử khí dao động khi bùng phát uy lực sẽ hơn trước, đấy là phòng vệ thứ 4. Chỉ những điều này Tô Minh còn chưa yên tâm, dù sao nơi này là tử hải. Chẳng những có tai nạn đến từ Đông Hoang, còn có mảnh thú tử hải quấy rầy. Vậy nên hắn để lại một lũ thần thức, ngưng tụ trên pho tượng của hắn, lấy lực pho tượng kết hợp thần thức, có thể khiến pho tượng 3 lần hóa thân tu vi tinh thần trùng kích. Đây là phòng hộ thứ 6. Độc thi bị để lại, Tô Minh tặng cho mệnh tộc làm phòng hộ thứ 6. Có độc thi ở, kết hợp nhiều thủ đoạn, nếu lại có trung kỳ mang hồn đến thì không cần Tô Minh ra tay. Chỗ này nhiều phòng hộ như vậy sẽ khiến đối phương không thể không lùi. Trừ phi gặp ồ ạt tấn công, nhưng đối với chuyện này Tô Minh cũng có chuẩn bị. Dùng cách hồng la truyền thừa, Tô Minh tại đây bày truyền tống trận đơn giản, trận này hắn lấy linh thạch làm lực lượng mở ra, có thể trong nguy cấp khiến tộc nhân mệnh tộc rời đi. Tô Minh sắp xếp khiến đảo phòng thủ kiên cố, cũng cho tộc nhân mệnh tộc một cơ hội yên tâm ra ngoài. Có thể khiến tộc nhân mệnh tộc đi tìm càng nhiều đồng tộc năm đó. Nơi này chẳng những là một bộ lạc mệnh tộc, cũng là Tô Minh ở nhiều đảo tử hải một chỗ tu luyện tạm thời. Tại đây tâm hắn sẽ vô cùng bình tĩnh, vì ở đây hắn là thần linh của họ. Sắp xếp xong, tất cả tộc nhân mệnh tộc quỳ một gối xuống đất, lạy hướng bầu trời. Trong từng tiếng kêu mặt tôn và ánh mắt cuồng nhiệt, Tô Minh, Tử Yên, Nha Mộc rời đi. Mãi đến khi ra đi Nha Mộc vẫn có cảm giác nằm mơ. Mệnh tộc cường đại, bí ẩn và khuôn mặt lạnh lùng, sau đó thấy Tô Minh thì cuồng nhiệt, mọi thứ khắc sâu vào ký ức của y, khiến y đời này khó quên, khó thể quên ấn tượng với mệnh tộc. Rời đi Tô Minh không nói gì nhiều, vì chuyện đảo Nam Trạch. Hắn im lặng, dường như không khí xung quanh cũng trầm thấp, Tử Yên và Nha Mộc trong áp lực dẫn Tô Minh lao nhanh đi. Mấy ngày sau, 3 người dừng lại ở một khu vực biển rộng lớn cách mệnh tộc chừng vạn dặm. Tô tiền bối, chỗ này chính là đảo Nam Trạch. Nha Mộc ở một bên cung kính nói. Ánh mắt Tô Minh rơi xuống dưới, trong tầm mắt một mảnh trống trải, không có gì cả, dù hắn triển khai thần thức nhìn cũng vẫn không phát hiện cái gì. Mắt hắn chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây âm u, lại lần nữa cúi đầu, thần thức mạnh tản ra, lần này thẳng hướng đáy biển, dần dần, mắt hắn ngưng tụ. Đáy biển một mảnh hỗn độn, có lực bài xích thần thức, nhưng Tô Minh lờ mờ cảm giác đáy biển như tồn tại sự khác biệt. Đảo Nam Trạch có thể sau tai kiếp trở thành điểm tụ tập không nhiều của người Nam Thần trong phạm vi lớn, không bị Đông Hoang Tu phát hiện đúng là có chỗ kỳ diệu. Tô Minh thu lại thần thức, chậm rãi nói. Nha Mộc cung kính chắp tay hướng Tô Minh, tiến lên vài bước, tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện một mang hồ na ngọc rất bình thường, bị gã cầm trong tay vung trước mặt. Mảnh ngọc lập tức biến thành cầu vồng lao xuống mặt biển nhìn như trống trải, lặng lẽ rơi vào trong biển, bị bọt nước nhấn chìm. Mảnh ngọc chìm xuống Nha Mộc lập tức tính toán, tay phải bỗng nâng lên liên tục bấm vài ấn quyết kỳ lạ, chỉ vào hư không bên dưới. Cái chỉ này lập tức nước biển ầm ầm dao động. Cùng lúc đó, trên mặt biển trống rỗng đột nhiên có hai thân hình mơ hồ nhanh chóng biến rõ ràng đạp bước đến. Đó là hai người đàn ông trung niên, hai người này mặc đồ đơn giản, ánh mắt như điện. Một người là Vu tộc, một người là Man tộc. Vu tộc là Ương Vu, Man tộc là Trung Kỳ Tế Cốt. Giây phút hai người xuất hiện thì ánh mắt rơi vào Nha Mộc và Tử Yên, sau đó nhìn thấy Tô Minh thì mắt lóe tia sáng lạnh. Họ không thấy ra tu vi của Tô Minh nhưng khuôn mặt hắn rất xa lạ. Nha Mộc sứ giả, người này là ai? Trung niên Ương Vu lạnh lùng nói. Vị này là Tô tiền bối, có ơn cứu mạng với ta, hai ngươi đừng lỗ mãng, có ta bảo chứng, còn không mau mở đường. Nha Mộc sụ mặt. Rõ ràng Vu mang hai người hộ vệ tại đây do dự một chút, rồi mang tộc trung niên chắp tay với Nha Mộc, Tử Yên. Hôm trước Nam Trạch Điện truyền xuống phong mệnh, đoạn thời kỳ này nghiêm cấm mang người ngoại bước vào đảo Nam Trạch. Hai chúng ta có trách nhiệm, Nha Mộc sứ giả và Tử Yên sứ giả có thể trước đi vào, lấy được thư bảo đảm rồi chúng ta sẽ để cho người này tiến vào. Nha Mộc ngay ra, Nam Trạch Điện là điện môn phụ trách các việc lớn nhỏ trên đảo sau khi Tông Trạch, Vân Lai người thủ hộ đảo bế quan, bình thường không làm ra phong mệnh, trừ phi. Không lẽ Tông Trạch Đại Nhân và Vân Lai Đại Nhân có người sắp xuất quan? Nha Mộc vội hỏi. Cái này hai chúng ta không biết, nhưng người này nếu không có thư bảo đảm thì không được vào. Người đàn ông Vu tộc lạnh lùng nói. Nha Mộc do dự, mắt nhìn Tử Yên. Tử Yên nhíu mày, định nói cái gì? Tô Minh ở một bên biểu tình bình tĩnh tiến tới trước. Theo hắn bước đến, hai trung niên Vu mang thủ vệ tại đây vẻ mặt cảnh giác. Nhưng lúc họ đề phòng nhìn mắt Tô Minh thì lập tức con ngươi hiện ra mê mang, giật mình tại chỗ, mặc kệ Tô Minh lướt qua người họ. Nha Mộc lòng run lên, càng cảm thấy Tô Minh quái dị khó lường. Ông lão Đông Hoang trước khi chết một câu mang hồn đại viên mãn lại hiện ra trong đầu y bước nhanh tới trước, tự mở ra phòng vệ. Chỉ thấy mặt biển quanh quẩn tiếng ầm ầm, một tầng màn sáng dày đột nhiên huyễn hóa ra. Màn sáng bao phủ mặt biển cỡ mấy trăm dặm. Tựa như một cái chén to úp ngược. Tử Yên cũng bị hành động quái dị của Tô Minh lộ ra suy nghĩ giống Nha Mộc, đi theo sau lưng hắn, ba người bước vào trong màn sáng. Theo bóng dáng họ biến mất, màn sáng cũng dần tán đi, hai trung niên Vu mang giữa không trung qua một lúc mê mang trong mắt tán đi. Trong ký ức của họ nhớ dường như hai người Nha Mộc, Tử Yên mới về đảo, nhưng không có ấn tượng liên quan Tô Minh. Đây là lực nhiếp hồn. Là thuộc về một phần lực nguyền rủa của chút cửu âm. Hiện giờ tại Vu tộc có thể vận dụng lực nhiếp hồn đến trình độ này thì trừ Tô Minh ra không còn người thứ hai. Dù là nhiếp hồn tuyệt Vu tông trạch muốn làm được điều này cũng tuyệt đối không thể, trừ phi dùng cách khác. Khoảnh khắc bước vào màn sáng, Tô Minh lập tức cảm giác bên cạnh mình có lực truyền tống vần quanh. Lực lượng chớp mắt tan biến, hiện ra trước mặt Tô Minh là một trận pháp to lớn. Xung quanh trận ngồi xếp bằng 7, 8 người, bây giờ cùng nhìn lại đây. Ngoài trận pháp là dãy núi trập trùng, trên sơn mạch tồn tại nhiều lầu cát, từng gian từ xa nhìn rất tinh mỹ. Thậm chí trên sơn mạch có thể thấy từng động phủ xây dựng núi. Mơ hồ thấy sơn mạch vòng quanh có đường viền một tòa thành trì đơn giản. Bốn phía sáng ngời, trên bầu trời không có tận mây, một mảnh xanh lam, có một mặt trời tỏa ánh sáng. Mọi thứ như thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn khác với bên ngoài.

Bước chân rời đi của thiếu niên khiến tim cô gái đau đớn. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn hoàng hôn trên trời, thật lâu, thật lâu. Đó là giả. Phía sau cô truyền đến tiếng than nhẹ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Giây phút thanh âm truyền ra, cô gái người chấn động, mãn hoay người, thấy phía sau mình, vị trí thiếu niên đứng xuất hiện một người. Người ấy mặc áo trắng, thoạt trong bộ dáng 27, 8 tuổi, diện mạo rất tuấn tú, chỉ có vết sẹo dưới đôi mắt là khiến khuôn mặt trông tà dị. Và tang thương trong mắt khiến người thấy thì như chìm đắm trong năm tháng. Hắn đứng đó, yên lặng nhìn lại. Bộ dạng so với thiếu niên mới rời đi có 5, 6 phần giống nhau, khiến cô gái trong chớp mắt hoảng hốt. Hai người ánh mắt giao nhau, thời gian dần trôi qua, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Lát sau, cô gái biểu tình hoảng hốt biến đi, khóe miệng lộ nụ cười, mắt tỏa ánh sáng. Ta biết đó là giả. Cô gái hé mở môi son, tay ngọc nâng lên vén sợi tóc, lại bỗng nâng tay phải, lập tức hiện ra vài luồng sáng âm u ở khoảng cách gần tia chớp lao hướng Tô Minh. Ánh sáng âm u tỏa khí lạnh lẽo, khoảnh khắc tới gần Tô Minh cô gái ra tay làm hắn ngẩn ra, nhưng thuật pháp này đối với hắn bé nhỏ không đáng kể. Hắn không né tránh nhưng người chợt lóe ánh sáng vàng nhạt, lập tức tiếng bùng bùng vang vọng. Trước người Tô Minh, ba sợi tóc bị ngưng tụ giữa không trung, vỡ nát. Cô gái đứng dậy, lùi vài bước, đôi mắt mang theo sát khí và giận dữ trừng Tô Minh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tô Minh. Tô Minh nhìn cô gái, bỗng nở nụ cười. Tô Minh không khả năng có tu vi như vậy. Cô gái cau mày, lại lùi vài bước. Chỗ này là đảo Nam Trạch, có cường giả bảo vệ, dù ngươi am hiểu biến ảo, không biết tại sao biết bộ dạng Tô Minh, nhưng loại diễn kịch này thật quá vô sĩ. Cô gái lạnh lùng nói. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt, nụ cười càng rạng rỡ. 20 năm không gặp, đối phương thay đổi không nhỏ, nhìn như bình tĩnh nhưng người có thể sống qua tai kiếp chắc chắn có lòng đề phòng rất cao, không dễ dàng tin người ngoài. Dù là chính tai nghe, tận mắt thấy, có một vài lúc sẽ là giả dối. Hiển nhiên loại ý thức này tồn tại trong suy nghĩ của cô gái. Vậy nàng cho rằng tại sao ta phải biến thành bộ dạng người khác, đi tới trước mặt nàng. Tô Minh cười cười, tiến tới một bước. Hắn bước ra một bước, cô gái lập tức lùi, định lùi đến cửa nhưng không bước ra mà nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt giận dữ ngày càng đậm. Có thể biến ảo ra bộ dạng của hắn chắc chắn rất hiểu ta. Nếu ngươi không phải là từ trước kia gặp ta thì chắc chắn liên quan Tử Yên sư tỷ. Cô gái vừa nói lại lùi một bước, khoảnh khắc chân đạp xuống, mặt đất quanh Tô Minh khoảnh khắc hiện ánh sáng trận pháp. Trận pháp tràn ngập ý sắc bén, nhưng chớp mắt xoay nhanh, biến thành chín đạo băng nhẫn xuất hiện, xoay tròn lao hướng Tô Minh. Tô Minh tiến tới trước, mặc kệ những binh khí ập đến, ở ngoài người bùng bùng nổ, khiến lầu các lập tức khí lạnh nhiếp người. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh đi ra một bước này, đất dưới chân lại lần nữa xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này không phải một cái mà vòng quanh hắn, rõ ràng là 9 cái. Trận pháp chớp lóe ánh sáng, khí lạnh bốn phía bỗng đảo vòng, bị trận pháp này nhanh chóng hấp thu, mạnh vọt ra. Khí lạnh đậm đặc, khiến Tô Minh có cảm giác máu thịt đông lại, có thể thấy nó mạnh cỡ nào. Tô Minh khẽ kêu a một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, cất bước. Bước ra khỏi khí lạnh. Khoảnh khắc hắn đi ra, sau lưng vang tiếng két két, một băng khối to lớn bị ngưng tụ ra. Cô gái biểu tình nghiêm túc, lòng kinh sợ. Trận pháp các lâu là cô chuẩn bị cho Vân Lai, chuẩn bị nhiều năm như vậy là vì phút cuối có thể giết chết Vân Lai. Giết một cường giả trung kỳ mang hồn, theo nhiều người thấy thì con gái yếu đuối như cô căn bản không khả năng, nhưng cô cho rằng không phải không thể. Tuy nhiên, thấy người biến thành Tô Minh không tổn hao lông tóc gì tránh hai sát trận đầu của cô, niềm tin bắt đầu dao động. Theo cô tính thì hai trận pháp đầu dù không thể giết Vân Lai nhưng có thể khiến hành động gã khựng lại, có thể thi triển thủ đoạn kế tiếp. Nhưng tất cả hôm nay khiến lòng cô chấn kinh, không chút do dự nâng lên tay phải chỉ tới trước. Lập tức quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp, lần này là 36 cái, gần như chiếm toàn bộ mặt đất lầu cát. Khí lạnh bùng nổ, cô gái mượn khí lạnh cuốn nhanh chóng thụt lùi, mãi đến rời khỏi lầu cát, bước chân thụt lùi của cô như trải qua tính toán kỹ càng, vừa lúc là 13 bước. Giây phút bước thứ 13 đạp xuống, đất dưới chân cô bỗng nhô lên, bị cô đạp xuống, trong sân ngoài lầu các, mặt đất tỏa ánh sáng lấp lánh khiến ngoài lầu các hình thành trận pháp to lớn. Trận pháp ầm ầm chuyển động, hình thành vô số lửa đen, lửa vòng quanh bốn phía ngưng tụ thành một hỏa long đen, lao hướng lầu các. Cùng lúc đó, khí lạnh trong lầu bùng nổ, chớp mắt biến thành một khối băng to lớn. Khối băng và hỏa long đụng chạm, lạnh và nóng va nhau, sinh ra lực lượng kinh người. Ầm một tiếng nổ, thanh âm vốn nên quanh quẩn tám hướng nhưng giờ quái dị bị hạn chế trong núi này, không tản ra. Lầu các tan vỡ, khối băng bùng nổ, lửa đen cắn nuốt tất cả. Nhưng cô gái không chút thả lỏng, cô ở trong lầu các khối băng nổ tung lại thụt lùi, như bị trùng kích đẩy ngược ra ngoài 10 mét. Tay ngọc nâng lên, trong tay có một đầu lâu ngọc thạch, ngồi xếp bằng, đôi tay ấn trên đầu lâu, ánh mắt lóe tia sáng âm u. Khi tia sáng lóe nơi đáy mắt cô, đôi tay ấn đầu lâu ngọc thạch chợt đổi màu, từ trắng biến thành đen, sau đó nguyên núi chấn động. Từ 99 vị trí trên núi có 99 luồng sáng đen bốc lên khỏi đất, mang theo khí thế mãnh liệt lao tới nơi này. 99 luồng sáng đen, mỗi một luồng đều có lực sơ kỳ tế cốt, giờ nó đến gần, bộ xương trong tay cô gái lại lóe ánh sáng âm u, phút chốc 99 luồng sáng đen khí thế tăng vọt, có lực trung kỳ tế cốt, chớp mắt lao hướng nơi vốn là lầu các giờ đã nổ tung. Tô Minh vừa ra khỏi nơi khối băng tan vỡ, mặt đầy bất đắc dĩ nhưng chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc. 99 luồng sáng đen trong mắt hắn không mạnh nhưng tốc độ và vị trí của nó phong tỏa tất cả khu vực có thể né tránh. Nhưng những điều này không khiến Tô Minh nghiêm túc, mà vì hắn cảm nhận nguy hiểm đến từ bầu trời. Giây phút nguy hiểm bị Tô Minh phát hiện thì mắt cô gái lộ sát khí, môi khẽ phun một chữ. Tô. Giây phút cô thốt ra một chữ, hoàng hôn trên trời luôn bị cô gái bình tĩnh nhìn, thậm chí ngày thường phần lớn thời gian đều chỉ nhìn, vĩnh viễn xem không đủ bỗng nhiên tỏa sáng gấp vài lần. Trong hoàng hôn tồn tại mấy trăm linh thạch chớp mắt vỡ, ánh sáng chói mắt mạnh bắn ra khi mặt trời tối xuống, chấn động thiên địa. Hình ảnh khiến tất cả người trong đảo Nam Trạch trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Ánh sáng chói mắt như hấp thu tất cả ánh sáng mặt trời mạnh ập xuống, tốc độ cực nhanh xông hướng núi cô gái ở, xông hướng, trong trận pháp, ở trong 99 luồng sáng đen, Tô Minh. Một tiếng nổ ầm vang, nguyên ngọn núi rung rẩy. Lúc trước vị trí là lầu các giờ sương khói mịt mờ, chỉ mơ hồ thấy một cái hố to hõm xuống, xem không rõ ràng. Đây mới là sát chiêu của hàng thương tử, tất cả trước đó chỉ là quấy rầy tinh thần, dù là 99 luồng sáng đen thì chỉ có tác dụng đó thôi. Có lẽ ánh sáng chói mắt này vẫn không thể giết được trung kỳ mang hồn, nhưng hiển nhiên cô gái còn có chiêu sau. Đôi tay cô ấn pháp quyết, định cắn đầu lưỡi thì bỗng xương ngọc thạch trong tay phải cô chớp lóe ánh sáng âm u, cô bỗng biến mất, xuất hiện ngoài 10 mét, vị trí đứng không biết có phải là trùng hợp, chính là nơi hắn vừa đi qua. Vị trí cô mới biến mất, Tô Minh bước ra một bước, vẻ mặt cười khổ, ánh mắt nhìn hướng cô gái thì tràn ngập tán thán. Hắn không ngờ cô gái yếu đuối năm đó tuy bây giờ chỉ là sơ kỳ tế cốt nhưng sắp đặt sát cục kinh người như vậy. Sát cục này nếu là sơ kỳ mang hồn bước vào, nếu không cẩn thận là sẽ bị trọng thương, coi như trung kỳ mang hồn cũng sẽ trắc trở chút. Mỗi bước đều tính toán, mắt xích liền nhau. Tô Minh thậm chí có thể tưởng tượng nếu để mặc cô gái thi triển thì cuối cùng rất có thể nguyên đảo Nam Trạch bị cô sử dụng, xuất hiện biến đổi khó tưởng tượng. Mắt thấy cô gái cách hơn 10 mét còn muốn tiếp tục, Tô Minh nhoáng người lên định tới gần, nhưng giây phút sắp đi ra thì cô gái từ bỏ thi pháp, lấy ra dao găm đen đặt trên cổ mình. Lại đi một bước là ta sẽ tự vận. Chủy thủ này có kịch độc. Hàn Thương Tử lạnh lùng nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Tu vi của ngươi vượt qua dự đoán của ta, giết ngươi không chết, nhưng ngươi biến ảo bộ dạng của hắn chắc là muốn bắt giữ ta. Nếu ta chết rồi thì ngươi sẽ không được gì hết. Ta thật sự là Tô Minh. Tô Minh cười khổ, nhưng chưa dứt lời thì Hàn Thương Tử đối diện ngồi xếp bằng dao găm rơi xuống đất, mắt chảy lệ, ngơ ngác nhìn hắn, lạnh lùng trong mắt trở thành nhu hòa. Tô Minh, thật là huynh, trong mắt cô, Tô Minh thấy có từng hình ảnh lóe qua. Trong hình ảnh tồn tại rõ ràng là ký ức 20 năm về Tô Minh.

cách Phương Thương Lan chưa đến 2 mét. Hắn đã đi rồi, ngươi không cần tại đây trăm phen thăm dò và giải thích. Trong mắt Phương Thương Lan lộ chăm chọc. Hơn nữa tại chỗ ta không có chữ nhất định, Phương Thương Lan ta đã không muốn thì thà chết. Trở thành thị thiếp của ngươi, ta, không muốn. Vân Lai hít mắt, hừ lạnh, nâng chân lên định đạp một bước tới gần Phương Thương Lan. Nhưng khoảnh khắc gã nhất thì bỗng nhiên sau lưng vang giọng nói cực lạnh lùng như gió rét cắt da. Nàng nói không muốn, ngươi không nghe thấy ư. Giây phút thanh âm xuất hiện, Vân Lai mạnh xoay người, thay sau lưng không biết khi nào thì xuất hiện một người mặc áo dài, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú nhưng biểu tình lạnh như băng giá. Vân Lai nheo mắt, tu vi trung kỳ mang hồn vận chuyển toàn thân, khiến không khí bốn phía như tê liệt vặn vẹo phạm vi lớn. Gã đứng đó nhìn chằm chằm Tô Minh, bỗng nở nụ cười. Khó được gặp cường giả mang tộc cùng thời với ta, nếu người vừa mắt nàng này thì vân ta lỗ mãn rồi. Vân Lai mỉm cười, để tránh hiểu lầm, lùi sang bên cạnh chút, rời khỏi chỗ Phương Thương Lan ở, kỳ thực gã tới đây trong lòng đã có chuẩn bị rồi. Dù sao trước tiên gã cảm nhận hơi thở quét qua đảo Nam Trạch, sau đó núi Phương Thương Lan ở xuất hiện biến dị, hơi suy nghĩ liền đoán được nhân quả. Cộng thêm đi tới núi thấy chỗ này sắp xếp và dao động còn sót lại, đối với người bí ẩn đột nhiên đi tới đảo Nam Trạch, lòng gã nổi lên kiêng dè. Tính cách Vân Lai luôn cẩn thận, không dễ dàng chịu ra tay, đặc biệt là đối mặt một kẻ địch gã nhìn không thấy, ví dụ như Tô Minh ở trước mặt gã chính là loại người đó. Dù gã cảm thấy Phương Thương Lan rất quan trọng nhưng tính cô quá cứng cỏi, thần thông quái dị, tuy tu vi không cao nhưng khiến Vân Lai khó thể cưỡng ép thuần phục. Vậy nên dùng kế dụ dỗ. Nhưng hôm nay so với đắc tội người trước mắt, tính cách cẩn thận làm gã lựa chọn kéo dài theo gã thấy lấy tu vi của mình giờ cúi đầu, chắc đối phương sẽ không chọn xung đột, cho gã đủ thời gian hiểu đối phương, thời gian còn nhiều. Loại dứt khoát từ bỏ này khiến gã có thể trở thành bá chủ một phương, sống đến hôm nay trước và sau tai kiếp. Cuộc chiến không nắm chắc gã sẽ không chiến. Nhưng, gã gặp phải Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, khoảnh khắc Vân Lai cười nói thì hắn bước ra một bước, như mũi tên rời dây cung, phút chốc xuất hiện ở trước mặt gã. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đã đến gần. Vân Lai biến sắc, lập tức thụt lùi, tay phải nâng lên vung mạnh. Lập tức trước mắt gã vặn vẹo lan tràn hướng đến Tô Minh. Tô Minh tới gần, ra một chỉ đụng vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm, Tô Minh biểu tình bình tĩnh, toàn thân lóe ánh sáng vàng. Trong người phát ra tiếng két két, hắn không lùi một bước, cứng rắn cản dư chấn, tiếp tục tiến tới trước. Còn Vân Lai thì người chấn động, cảm giác lực lượng mạnh mẽ đảo vòng rơi trên người làm gã trong tiếng nổ liên tục lùi 10 mét, mặt xanh mét. Gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Minh bước tới. Người bức người quá đáng. Vân ta đã từ bỏ, nhưng nàng này có người. Ngươi và ta không oán không cừu, tại sao vậy? Ta giết người không vì sao hết. Tô Minh bình tĩnh nói. Trong mắt hắn, Vân Lai phải chết, dù không vì Phương Thương Lan, chỉ những lời Tử Yên nói thì Tô Minh đã chọn giết người này. Nếu nói vì sao thì là để có thể giao cho nhị sư huynh, hắn tin tưởng nếu nhị sư huynh có mặt cũng sẽ làm như vậy. Nhoáng người lên, tay phải nâng mạnh đánh một đấm. Nắm đấm đánh vào không khí lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên, Vân Lai gầm rống. Đôi tay nâng lên ấn pháp quyết. Phút chốc trước mặt gã xuất hiện một mảnh sương đỏ. Sương khói cuồn cuộn hình thành nhiều ảo ảnh, mỗi ảo ảnh là một cô gái, mang theo tiếng rít sắc nhọn nhào hướng Tô Minh, va chạm với nắm đấm hắn đánh ra ở giữa không trung. Cả đảo Nam Trạch kịch liệt rung động, những ảo ảnh đều tan vỡ. Vân Lai liên tục biến sắc mặt, lao nhanh ra sau. Tô Minh bước ra khỏi sương khói đỏ tan vỡ. Nhìn giữa không trung Vân Lai bay xa, hắn nâng lên tay phải chọc bầu trời, cái chọc này bầu trời giả dối lập tức xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động lao hướng tay phải Tô Minh, chớp mắt như bị tay hắn nắm lấy vung hướng bầu trời. Khoảnh khắc tay vung ra, phong vòng xoáy nổ tung, hình thành cuồng phong trùng kích quét tám hướng, chớp mắt đuổi theo Vân Lai lao nhanh. Khoảnh khắc quét qua bên người gã, toàn thân Vân Lai tỏa ánh sáng, cứng rắn chống cự. Khóe miệng tràn máu, bước chân hơi dừng. Khi gã khựng lại thì mặt Tô Minh không biểu tình bước ra một bước, biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Vân Lai. Đôi mắt Vân Lai lộ kinh hoàng, gã định ra tay lập tức cảm giác Tô Minh bùng phát ra sức chiến đấu cường đại, gã khó thể đối kháng, thậm chí đối phương một chỉ, một đấm là khiến Vân Lai có ảo giác đối mặt thiên địa tai kiếp. Đặc biệt là trong mắt hắn đối phương không thèm nói lý, mình rõ ràng đã cúi đầu rồi mà còn ra tay, khiến Vân Lai tức giận mà chẳng có cách nào. Chết tiệt, người này tu vi cao như vậy mà cố chấp không thèm nói lý, cái này. Mắt thấy Tô Minh tới gần, nguy hiểm sinh mạng bao trùm thể xác và tinh thần của Vân Lai. Gã vội vàng thụt lui, vội mở miệng. Người để ta nói một lời đã. Tuy rằng Phương Thương Lan được ta che chở nhiều năm nhưng ta chưa bao giờ đụng nàng một chút. Còn Tử Yên, trong tai kiếp hỗn loạn, nếu không có ta thì nàng ấy sớm chết, đây là giao dịch, ta không làm sai. Lời của Vân Lai không khiến bước chân Tô Minh tạm dừng. Hắn biểu tình bình tĩnh cất bước, lại đến gần, tay phải vung lên, sấm sét âm âm. Ở trước mặt Tô Minh biến ảo mười mấy lôi cầu, tia chớp lượn lờ, những lôi cầu dung hợp một chỗ lao hướng Vân Lai. Người không thèm nói lý, không lẽ cho rằng ta sợ ngươi chắc? Vân Lai thấy Tô Minh mắt điếc tai ngơ thì con ngươi co rút, gầm lên, đôi tay duỗi ra. Phút chốc sau lưng gã mang tượng biến ảo. Tượng này có 9 cánh tay, trán có 3 mắt. Nó biến ảo ra mạnh trướng to, người chớp lóe ánh sáng âm u, 9 cánh tay cùng nâng lên, ấn hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, Vân Lai cắn đầu lưỡi phun ngụm máu, máu lập tức nổ tung, hóa thành mảng lớn sương máu. Tay phải Vân Lai thò vào trong sương máu, chọc ra là một trường đao màu máu. Gã rút nó ra, nâng lên, ngồi xếp bằng ở không trung, miệng phát ra chú ngữ. Chỉ thấy trường đao màu máu vù vù sát khí ngập trời. Bên ngoài trường đao có hồn ảnh gần 100 cô gái lượn lờ chém hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, khoảnh khắc mang tượng đến thì tay phải hắn nâng lên chọc hướng mang tượng. Cú chọc nhìn thì đơn giản, lập tức mang tượng toàn thân vang ầm ầm, xuất hiện từng vết nứt. Mấy vết nứt lan tràn, Tô Minh mạnh nắm tay lại. Tay siết lại mang tượng lập tức nổ tung, một tia khí đỏ tách ra lao hướng tay phải Tô Minh. Cái chọc bắt này là một thần thông chính phản hắn nắm giữ tại bất tử bất diệt giới. Bây giờ tay phải Tô Minh lượn lờ khí đỏ, những khí đỏ như sương đều là mang tượng Vân Lai tan vỡ biến thành. Trước mặt gã cũng có mảng lớn khói đỏ cuồn cuộn, bên trong có một trường đao đỏ đang rít gào đến. Cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, nguyên thần tản ra, bao phủ ngoài người Tô Minh, hóa thành thân nguyên thần. Nguyên thần nhìn trường đao, mắt sáng ngời. Có thể thấy trong con ngươi nguyên thần chiếu rọi bóng trường đao dần đến gần. Cùng lúc đó tay phải Tô Minh khí đỏ lăn lộn, hóa thành một trường đao đỏ tương tự. Đây chính là thần thông tiên tộc của Tô Minh, cửu biến thuật trong cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất. Khoảnh khắc thi triển thuật này hình thành trường đao đỏ nằm trong tay phải Tô Minh, bị hắn nâng lên, trực tiếp chém trường đao đỏ từ trên trời xông đến. Tiếng nổ vang vọng. Hai trường đao cùng tan vỡ. Nhưng đao này vỡ thành mảnh vụn chưa tan biến đã bị Tô Minh phun ra ngụm khí hóa thành cuồng phong cuốn mảnh vụn huyết đao quét hướng Vân Lai. Tông Trạch. Nếu ta chết rồi thì đảo Nam Trạch sẽ trở lại mặt biển, ngươi còn không ra tay. Vân Lai vẻ mặt lộ hoảng sợ và kinh hãi. Tô Minh cường đại vượt qua gã đoán rất nhiều, càng chấn kinh các loại thần thông của hắn. Mắt thấy những mảnh vỡ hồng đao xé gió lao đến, gã lùi nhanh trống lên. Giây phút gã hét lên, một tiếng thở dài quanh quẩn thiên địa, chỉ thấy sau lưng Vân Lai thụt lùi thân hình Tông Trạch cất bước ra khỏi hư vô. Khoảnh khắc đi ra, y phức tạp nhìn Tô Minh, đằng sau y, Vân Lai lao nhanh đi, lòng điên cuồng rít gào vọt hướng động phủ của mình. Gã còn có một sát chiêu nhưng phải chờ về động phủ mới có thể lấy ra vật bị tế tự. Tông Trạch phức tạp đối mặt cuồng phong đao vỡ ập đến, tay phải nâng lên pháp quyết ấn một cái. Cái ấn này thân hình y va đụng với gió cuốn mảnh vỡ trường đao, ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy sau lưng Tông Trạch lại xuất hiện một người, người này bộ dạng già nua, chính là bản thân Tông Trạch. Ngay sau đó, lại xuất hiện một thân hình, vẫn là Tông Trạch, chẳng qua càng thêm tang thương. Từng thân hình một người già hơn một người. Xuất hiện 8 tên hóa thành một hàng chặn lại cuối cùng dung hợp một chỗ, lại hình thành thân Tông Trạch. Đôi tay Tông Trạch duỗi ra, Phút chốc khí thế thuộc về Tuyệt Vu hình thành màn sáng ngăn cách giữa Tô Minh và Vân Lai lao nhanh trốn đi. Nếu Vân Lai chết thì Nam Trạch sẽ có kịch biết, đây liên quan đến mấy ngàn người hai tộc Vu Ma, xin. Tông Trạch chưa dứt lời thì con ngươi bỗng co rút, lão đảo lùi vài bước, khí thế Tuyệt Vu lại dâng lên. Cùng lúc đó, đôi tay ấn pháp quyết, liên tục chỉ vài cái trên người, đôi mắt lóe tia sáng âm u. Khiến y có hành động như vậy vì phía trước Tô Minh đi tới, ngoài người chớp lóe ánh sáng tím như nước phủ lên toàn thân hắn, hình thành áo giáp tím. Cùng lúc đó, tay phải Tô Minh nâng lên, ánh sáng tím lan tràn, một trường thương tím mấy mét lấy cách chấn nhiếp tinh thần xuất hiện trong mắt Tông Trạch. Cường đại, điên cuồng, vết chốc xé rách lòng Tông Trạch, khiến mắt y hoảng hốt, như tinh thần bị cuốn vào vòng xoáy hoàn tuyền. Khoảnh khắc mắt y tỉnh táo lại thì vĩnh viễn không quên đầy trời sắc tím. Y thấy Tô Minh nâng tay lên, mạnh quăng ra trường thương. Trường thương ông một tiếng phá tan màn sáng cách trở của Tông Trạch. Màn sáng không có chút lực cản nổ tung, trường thương biến thành tử ảnh ngập trời lao hướng Vân Lai, tốc độ cực nhanh, rạch phá trời đất, xuyên thấu thân thể Vân Lai kinh hoàng đến cực độ. Tiếng hét thê lương, Vân Lai nổ tung. Trường thương ầm một tiếng đâm vào ngọn núi trống trải phía xa. Núi rung động biến thành tro bụi. Tô Minh đứng giữa không trung, toàn thân ánh sáng tím nhanh chóng tán đi, giáp tím trở thành tơ chui vào người hắn. Còn có trường thương phía xa mới bị ném ra cũng hóa thành luồng sáng tím bay về trong tay Tô Minh. Chớp mắt hắn trở lại bộ dạng cũ, chắp tay hướng Tông Trạch. Lỡ tay, thứ lỗi cho.